Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, 295 con dâu ngoan không ngoan, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu trụ độc đống biệt thự, địa phương rất đại, cho nên không ngừng ở bọn họ, Bạch Diệp kia giúp đỡ Hạ Phàm là còn sống, hiện giờ đều ở tại bên trong. Những người khác đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu lại mang theo Bạch Khiêm Khiêm đãi ở nhà. Bạch Khiêm Khiêm bởi vì cùng cha mẹ tách ra, trở lại Bối thị sau vẫn luôn là giàu dĩ không vui. Thực lo lắng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sẽ xảy ra chuyện. Cho nên một nhận được Bạch Diệp tin nhắn, biết được hắn cùng Phương Vũ Hân đã tới rồi Bối thị căn cứ sau, hắn liền hận không thể trực tiếp đi gặp bọn họ. Nhưng là Bạch Diệp lại không cho hắn qua đi, nói là hắn muốn đi, Phương Vũ Hân liền sẽ không tới Bạch gia, làm hắn ngàn vạn đừng đi, nhất định phải trong nhà chờ. Vì thế Bạch Khiêm Khiêm đành phải ngoan ngoãn lưu tại trong nhà, chờ Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại đây. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu thấy hắn vẫn luôn khẩn trương mà nhìn chằm chằm cửa phương hướng, đau lòng đến không được. Quả thực hận không thể trực tiếp mang theo hắn đi Phương gia làm khách. Chính là cũng không biết Bạch Diệp kia hỗn đản cấp Bạch Khiêm Khiêm nói gì đó. Hắn thế nhưng chết sống không chịu đi Phương gia. Kết quả cứ như vậy lòng nóng như lửa đốt mà chờ. Liền ở hai người kiên nhẫn sắp dùng hết, tính toán cấp Bạch Diệp gọi điện thoại thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm máy liên lạc đột nhiên tích một tiếng, thu được một cái tin nhắn. Bạch Khiêm Khiêm run rẩy béo ngón tay khẩn trương địa điểm khai, liền thấy tin nhắn nói: Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đã ở tới trên đường, lập tức liền sẽ lại đây. Bạch Khiêm Khiêm nghĩ đến vài thiên chưa thấy được mama, trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, ngay cả tròn tròn đôi mắt đều cười đến mị lên, có thể thấy được có bao nhiêu vui vẻ. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu liếc nhau, lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu. Thủy Nhu, ngươi nói con dâu sẽ là cái dạng gì người? Ngoan không ngoan a? Bạch Chính Lễ, cái này sao? Ngươi nhi tử ánh mắt ngươi cũng biết. Hai người đột nhiên lo lắng lên. Bọn họ kia hỗn đản nhi tử ánh mắt, thật sự là không nói cũng thế. Thủy Nhu lặng lẽ chọc chọc Bạch Chính Lễ, tiếp tục dùng ánh mắt truyền lại chính mình ý tứ. Chính là ngươi xem Khiêm Khiêm lớn lên như vậy đáng yêu, Khúc Thiên Hà cũng là cái đại mỹ nhân, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương lớn lên đều như vậy anh tuấn, Phương Vũ Hân hẳn là không kém đi. Bạch Chính Lễ gật gật đầu, lớn lên khẳng định không kém, chính là kia tính cách. Thủy Nhu lo lắng mà nhíu mày, rồi sau đó lại lắc lắc đầu. Sẽ không, ngươi xem Khiêm Khiêm sau khi trở về, cả ngày đối hắn mụ mụ nhớ mãi không quên, kia hài tử tính cách khẳng định không tồi. Bạch Chính Lễ thấy nàng hung hăng trừng mắt chính mình, một bộ hắn nếu là dám lắc đầu khiến cho hắn hảo cảm tư thế. Hắn yên lặng rụt rụt cổ, tâm nói chỉ cần con dâu tính tình không phải ngươi như vậy là đến nơi. Bằng không ta kia hỗn đàn nhi tử khẳng định đến bị quản được gắt gao. Thủy Nhu thấy hắn không biết suy nghĩ cái gì, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không đang nói ta nói bậy? Mau nói. Bạch Chính Lễ thấy nàng đều mau áp đến chính mình trên người, một trương mặt đẹp bởi vì sinh khí mà hơi hơi đỏ lên, tức khắc có chút tâm viên ý mã, chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, không ngừng mà cấp Nước Nhu đưa mắt ra hiệu. Đáng tiếc phía trước đều còn thuận thuận lợi lợi, tới rồi loại này thời điểm mấu chốt lại luôn là rất dây xích. Thủy Nhu còn tưởng rằng hắn có tật giật mình đâu. Căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Đành phải để sát vào xe monster mắt thấy hai người ai đến càng ngày càng gần. Bạch Khiêm Khiêm mềm mại thanh âm bỗng nhiên ở ân tĩnh phòng khách vang lên. Ra ra nãi nãi, các ngươi chú ý điểm nhi ảnh hưởng. Ta còn ở chỗ này đâu. Đừng dạy hư tiểu hài tử. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu bị hắn cả kinh dọa. Đột nhiên ho khan lên. Đồng thời có tật giật mình mà kéo ra khoảng cách. Từng người ngồi ở sofa một đầu. Quay đầu cố ý không đi xem đối phương. Quả thực chính là nơi này vô bạc 300 lượng. Bạch Khiêm Khiêm thấy bọn họ lại như vậy. Tiểu đại nhân dường như lắc lắc đầu. Còn giống mô giống dạng mà thở dài. Một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng. Thật là thói đời ngày sau. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đồng thời tao đỏ mặt. Tưởng huấn hắn lại ngượng ngùng huấn. Theo bản năng liếc nhau sau. Hai người lại đột nhiên xoay đầu. Cố ý không đi xem đối phương. Đúng lúc này. Cửa đột nhiên truyền đến ô tô thanh âm. Ba người bất chấp chuyện vừa rồi. Khẩn trương đến trực tiếp đứng lên. Bước nhanh hướng cửa đi. Cửa có người thủ. Là Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp chính mình người. Người nọ còn không biết Bạch Diệp hồi bối thị căn cứ sự. Lúc này vừa nhìn thấy hắn. Đôi mắt đều thẳng. Thanh âm cũng trở nên nói lắp lên. Đội trưởng. Ngươi đã trở lại. Phương Vũ Hân thấy hắn cao to nhìn rất uy vũ. Kết quả kích động đến đây mặt đỏ bừng. Liền cùng cái ngượng ngùng tiểu cô nương dường như. Nhịn không được liền chế nhạo mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Trêu chọc nói. Nha, ngươi thuộc hạ còn có người như vậy nào. Kết quả mới vừa nói xong. Sau lưng liền truyền đến một tiếng ho khan. Là không yên tâm nàng. Chết sống theo tới Phương Vũ Dương. Phương Vũ Hân nghe hắn thanh âm, thân thể theo bản năng liền banh thẳng, bất động thanh sắc mà chuẩn bị cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách. Bạch Diệp lại ở thời điểm này đột nhiên kéo lại Phương Vũ Hân tay, ngừng nàng động tác. Phương Vũ Hân đột nhiên chiều Bạch Diệp nhìn lại, dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh buông tay. Phương Vũ Dương ở phía sau nhìn nào. Phương Vũ Dương ánh mắt liền càng khiếp người. Lạnh đến liền cùng dao nhỏ dường như. Bay thẳng đến Bạch Diệp trên người chọc qua đi. Bạch Diệp liền cùng không nhận thấy được dường như. Chết sống chính là không bỏ. Chỉ trong chiều đầu ngượng ngùng đại hán nói. Ta vừa trở về. Chạy nhanh mở cửa. Nga. Đại hán theo bản năng lên tiếng. Đôi mắt nhưng vẫn chiều Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tương liên trên tay thổi đi. Ánh mắt lóe a lóe. Một bộ phát hiện tân đại lục kích động bộ dáng. Thiên nột, nhà hắn khó hiểu phong tình đội trưởng cư nhiên thông suốt. Còn mang về tới một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Ai? Không đúng. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là đội trưởng khế ước thú? Cư nhiên là một con đại bạch hổ. Hảo khí phách. Quả nhiên không hổ là đội trưởng. Đại hán ánh mắt dần dần bị Phương Vũ Hân bên người Bạch Nhị cấp hấp dẫn qua đi. Bạch Nhị vốn là Bạch Diệp linh sủng, nhưng là vẫn luôn là Phương Vũ Hân uy thực. Hơn nữa nó thương cũng là Phương Vũ Hân chữa khỏi, cho nên nó vẫn luôn thân cận Phương Vũ Hân. Căn bản lười đến đãi ở Bạch Diệp bên người. Phương Vũ Hân chế nhạo ánh mắt lại lần nữa chiều Bạch Diệp trên người phiêu qua đi. Bạch Diệp giơ tay sờ sờ cái mũi. Đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện. Chính mình thủ hạ còn có như vậy nhị hóa. Phương Vũ Dương vốn dĩ muốn đi Phương Vũ Hân bên người. Chính là có một con đại bạch hổ chống đỡ. Hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đừng ở Bạch Nhị bên người. Hắn đối Bạch Diệp lôi kéo Phương Vũ Hân không bỏ. ăn nàng đậu hủ hành vi phi thường bất mãn. Chính là lúc này ở Bạch ra cửa, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn. Hắn tổng không thể trực tiếp cùng Bạch Diệp động thủ, chỉ có thể tạm thời nhịn khẩu khí này. Đại hán tuy rằng rất nhị, động tác lại rất nhanh nhẹn, thực mau liền mở ra đại môn, cung kính mà thỉnh Bạch Diệp đi vào. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Phương Vũ Hân trên người, mang theo nồng đậm xem kỹ ý vị, tựa hồ là ở đánh giá Phương Vũ Hân có hay không tư cách khi bọn hắn đội trưởng phu nhân. Có phải hay không nơi nào tới hồ ly tinh? Phương Vũ Hân nhận thấy được hắn xem kỹ ánh mắt, cười đến ý vị thâm trường. Nàng liền nói, Bạch Diệp thuộc hạ người sao có thể là chân chính nhị hóa. Người này tuy rằng biểu hiện đến rất nhị, nhưng là nhìn kỹ, hẳn là cái rất cẩn thận người. Khó trách sẽ bị ân bài tới thủ vệ. Nàng không thèm để ý tên này đại hán xem kỹ. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương lại bất mãn, ánh mắt lạnh lùng mà xem qua đi, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Đại hán không để bụng Phương Vũ Dương thái độ, lại không thể không thèm để ý Bạch Diệp. Thấy hắn sinh khí, hắn chạy nhanh thu hồi ánh mắt, đồng thời nhắc nhở nói, đội trưởng, ngươi mau vào đi thôi, tướng quân bọn họ nhưng lo lắng ngươi. Bạch Diệp biết hắn là ở cố ý hấp dẫn chính mình chú ý, miễn cho bị phạt, liền nói, ta không có việc gì, ngươi nói cho đại gia, ta đã trở lại, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Đại hán sừng sốt một chút, chờ Bạch Diệp ba người một hổ tiến vào sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây Bạch Diệp chân trình ý tứ. Chạy nhanh mở ra máy liên lạc, bắt đầu gọi Trần Tứ. Thấy trò chuyện truyền được, hắn liền kích động mà kêu lên, Trần Tứ, ngươi mau cùng các huynh đệ nói, đội trưởng đã về rồi. Đúng rồi, hắn còn mang về tới một cái đại mỹ nữ, còn có chỉ màu trắng đại lão hổ. Nhưng uy phong, Trần Tứ bình tĩnh thanh âm thực mau truyền tới, lão đại thật sự đã trở lại. Hắn liên lạc hào đâu? Ngạch đại hán ngẩn người, ta quên hỏi. Ngoặc kép, Trần Tứ cái chán gân xanh mà nhảy. Liền ở đại hán do dự mà nói ra, nếu không ta đây liền đi hỏi. Thời điểm, Trần Tứ nói, tính, chờ chúng ta trở về lại nói. Nói xong liền cắt đứt trò chuyện. Đại hán nhíu mày, cảm thấy Trần Tứ quải đến cũng quá nhanh, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Chính là hắn lại sợ bên kia đúng là thời điểm mấu chốt, căn bản không dám quấy rầy. Vì thế hắn quay đầu nhìn về phía phòng trong, do dự mà muốn hay không đem việc này nói cho Bạch Diệp. Phòng khách, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Như vốn dĩ đều đi mau tới cửa, bỗng nhiên liền ngừng lại. Thủy Nhu dẫm tiểu toái chạy bộ đến bên cửa sổ, đem bức màn khơi màu một cái phùng trộm hướng ra phía ngoài xem. Thấy Bạch Diệp ba người đứng ở cổng lớn, tức khắc kích động, không được mà chiều Phương Vũ Hân trên mặt đánh giá. Vừa lúc thấy nàng cùng Bạch Diệp cười, kia tươi cười mang theo vài phần nghịch ngợm hương vị. Thủy Nhu liếc mắt một cái liền thích, cảm thấy đứa nhỏ này đối nàng ăn uống. Bạch Chính Lễ vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở Thủy Nhu phía sau, yêu yêu đọc sách, vkvkvk, đôi tay bối ở sau người, hơi hơi nheo lại đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài đánh giá. Hắn nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Sau đó ánh mắt đã bị bên người nàng kia chỉ màu trắng cự hổ cấp hấp dẫn đi qua. Kia chỉ lão hổ lớn lên thật đúng là uy phong, hắn thích. Bạch Chính Lễ sờ cằm, lại nói tiếp, hắn đều còn không có khế ước thù đâu, đương nhi tử hẳn là hiếu kính hắn cái này lão tử đi. Ngô, này chỉ bạch hổ hắn nhìn liền không tồi, cũng không biết hỗn đàn nhi tử có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Bạch Khiêm Khiêm nhìn hai người liếc mắt một cái, đang muốn đi mở cửa, bỗng nhiên bị Bạch Chính Lễ cấp kéo lại. Lúc này hắn cùng Thủy Nhu đều thấy Bạch Diệp bọn họ đã tiến đại môn. Chính chiều nơi này đi đâu? Vì thế sắc mặt biến đổi, lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm đi trở về đi ngồi ở trên sofa. Cực lực bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Vì thế chờ Bạch Diệp đẩy cửa ra, ba người một hổ liền thấy Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở trên sofa, nhìn tâm tình không được tốt bộ dáng. Bạch Khiêm Khiêm tắc kiều miệng vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở bọn họ trung gian. Thấy Phương Vũ Hân thời điểm ánh mắt sáng lên, trực tiếp ném xuống hai người chiều nàng vọt lại đây. Mama ta rất nhớ ngươi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.